Ngạo Thế Đan Thần, chương 1131, Hỗn Độn Man Thú. Góc truyện audio.com, cùng này quần cừu địch đi ở trong vùng rừng núi này. Để trầm tường trong lòng là lạ, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới cái kia huyết sắc ma lâm bên trong lưỡi dài quái. Trưởng giáo, vừa truyền quay lại đến tin tức, chúng ta 3000 ám cung toàn bộ chết đi. Thái Nguyên trưởng giáo bên người một tên trưởng lão nghiêm túc mà nói rằng. Thái Nguyên trưởng giáo hơi nhướng mày, dừng lại, khẩn nắm chặt nắm tay, đưa tin trở lại, nhất định phải điều tra rõ ràng là ai làm ra, vận dụng tất cả lực lượng, ta muốn biết là ai gan to như vậy, dĩ nhiên giết hết chúng ta ám cung. Trầm Tường trong lòng cười thầm lấy, hắn lúc đó làm được phi thường bí ẩn, những này nhân tra không được. Gia Gia, có phải hay không là Đỗ Gia lão già kia? Một tên thanh niên hỏi. Không xác định, nhưng rất có thể là hắn. Có thể có thực lực kia người không nhiều. Hơn nữa chúng ta đại trưởng lão cùng hai tên trưởng lão mất tích rất lâu. Rất có thể là cùng Thiên Thánh Thành bên ngoài chuyện đã xảy ra có quan hệ. Thái Nguyên trưởng giáo hừ lạnh một tiếng. Tế tục mang theo mọi người chạy đi. Rất nhiều người đều nhìn ra. Này Thái Nguyên Sơn nhất định là bị thiệt lớn, nếu như bây giờ không phải là muốn đi tìm tòa kia mất tích nhiều năm Hỗn Độn Sơn. Này Thái Nguyên trưởng giáo nhất định sẽ tự mình đi tra. Mọi người không biết là, cái kia để hắn Thái Nguyên Sơn thiệt thòi lớn người, ngay tại trong bọn họ, ở chỗ này bá chủ, đều trong bóng tối dặn dò qua, nhưng bọn hắn cũng đã quyết định đến thời điểm đem cái kia Đông Phương Lăng Vân giết chết. Chỉ cần mở ra cánh cửa kia, bọn họ liền lập tức động thủ, đến thời điểm chỉ cần không nói ra, Tử Nguyệt Thánh Cảnh cũng sẽ không biết là bọn hắn làm ra. Vì để cho cái này Đông Phương Lăng Vân có thể an toàn đi đến địa phương kia, mọi người để hắn đi ở chính giữa. Trầm Tường hiện tại đang suy nghĩ lấy, nếu như này quần lão gia hỏa biết hắn thân phận thật sự, không biết sẽ có nhiều vẻ mặt. Tiểu sau nửa ngày, Trầm Tường nhận thấy được một ít hiện tượng kỳ quái, chính là những này cùng đến tăng trưởng kiến thức người trẻ tuổi. Có một ít sẽ lén lút địa liếc hắn một cái, bất quá nhìn thoáng qua về sau, liền cũng lại không có nhìn hắn, liền ngay cả cơ mỹ tiên cũng là như vậy. Trầm Tường hoài nghi những này bá chủ đã bí mật truyền âm cho bọn tiểu bối này, phân phó một ít chuyện cho bọn tiểu bối này làm. Rất có thể chính là nhằm vào hắn. Đám người kia, chẳng lẽ muốn qua cầu rút ván hay sao? Mẹ kiếp, các ngươi hay nhất không muốn động thủ với ta. Trầm Tường trong lòng thầm mắng lấy. Vừa mới ra đi một bao lâu, những gia hỏa này liền trong bóng tối chào hỏi. Muốn thảo luận lấy muốn giải quyết thế nào hắn. Long Tuyết Di cũng nhìn đi. Nói rằng, cái kia Thái Nguyên trưởng giáo đối với vùng này hết sức quen thuộc. Hắn đi con đường đều là có ý định tách ra một ít lợi hại hỗn độn hung thú. Không bằng như vậy, chúng ta dùng thần du cửu thiên, danh tiếng đi tìm hỗn độn hung thú, dẫn mấy con quà đến, ngược lại đến thời điểm bọn họ muốn bảo vệ ngươi. Kha kha, chiêu này không sai, đến thời điểm ta thuận tiện hỏi một chút tiểu nữ đại tớ. Xem nàng nhận được cái dạng gì mệnh lệnh. Trầm Tường âm thầm đối với Long Tuyết Di giơ ngón tay cái lên. Sau đó thi triển thần du cửu thiên, đi tìm ẩn giấu ở phụ cận hỗn độn hung thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút những này hỗn độn hung thú là kiểu gì. Nơi này hỗn độn hung thú không nhiều. Cái kia Thái Nguyên trưởng giáo dẫn đường tránh khỏi những hung thú kia thường lui tới địa phương. Bất quá Long Tuyết Di nhưng rất nhanh ở phía xa tìm được một đám. Đồng thời dùng nàng thần lực làm tức giận này quần hung thú đầu lĩnh. Đem hơn 10 con hung thú dẫn qua đến. Rất nhanh liền phải đi tới nơi này. Là một đám màu trắng như tuyết chó sói. Rất lớn chỉ, hơn nữa có thể sử dụng hỗn độn lực. Ngươi chờ một chút cẩn trọng một ít. Long Tuyết Di có chút kích động mà nói rằng, ta sẽ chú ý, đám kia hỗn độn hung thú rất nhanh sẽ đi tới. Cái đầu không nhỏ. Chạy băng băng trở nên lúc, chấn động đến mức mặt đất khẽ run trở nên, thực lực cũng không kém. Trầm Tường hiện tại liền từ cỗ lực lượng kia nhìn ra. những này màu trắng cự lang thực lực đều vượt qua niết bàn cảnh cửu kiếp. Tị hắn hiện tượng bên trong cường đại, chuyện gì xảy ra, nơi này hẳn là sẽ không có hỗn độn hung thú mới đúng. Thái Nguyên trưởng giáo phát hiện có một đám chó sói đang chạy vội mà đến. Đối với này vô cùng nghi hoặc, muốn ra tay sao, chính ta liền có thể giết chết đám người kia. Tam giác Long Vương nói rằng, hắn ngược lại là rất muốn nhìn những này hỗn độn hung thú lợi hại. Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng, ta và ngươi kéo những gia hỏa này, những người còn lại nhanh chóng rời khỏi. Nhanh, Thái Nguyên trưởng giáo hét lớn một tiếng. Sau đó quay về một con bay nhào qua đến màu trắng cự lang đánh ra một quyền. Hỗn độn lực từ hắn nắm đấm chút xuống mà ra, đánh vào đầu kia màu trắng cự lang trên phần đầu. Ô ô, đầu kia màu trắng cự lang gào thét một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, va vào một ngọn núi đá bên trong, sau đó lại đột nhiên bay nhào đi, phát sinh từng đợt phẫn nộ gào thét, trong miệng phún đồ ra một đạo hỗn độn lực. Hóa thành bạch quang, hướng Thái Nguyên trưởng giáo bắn nhanh mà đi. Thái Nguyên trưởng giáo lắc mình tách ra, đạo kia hỗn độn lực chui vào sâu dưới đất, ở phía dưới nổ tung, đại địa tại mãnh liệt run rẩy bên trong rạn nứt, xuất hiện một đạo rất sâu khe nứt, mọi người thay đổi sắc mặt. Này Thái Nguyên trưởng giáo thực lực cường hãn như vậy, nhưng cũng không thể một quyền đánh chết đầu kia màu trắng cự lang. Mà mặt sau còn có hơn 10 con màu trắng cự lang chính đang cản đến. Thấy những này hỗn độn hung thú lợi hại như vậy, mọi người vội vã rời nơi này. Cái kia Tam Giác Long Vương phát ra một tiếng hống khiếu. Quay về một con chính đang đánh về phía hắn màu trắng cự lang chộp tới. Hắn bàn tay đột nhiên biến thành màu đen, hóa thành một con hắc khí hừng hực vuốt rồng. Độc khí sâu sắc, nguyên bản hắn coi chính mình cái kia sắc bén đầu ngón tay có thể xuyên thấu đầu kia màu trắng cự lang lồng ngực. Nhưng cũng không nghĩ đến chỉ là vồ xuống đến một cái lông mà thôi. Mà con sói lớn kia vẫn từ trong miệng phun ra một đạo hỗn độn lực. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Mọi người sớm rồi rời đi. Nhưng Trầm Tường cùng Long Tuyết Di nhưng thần du quan sát. Thấy những này hỗn độn hung thú bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều kinh khủng như vậy. Bọn họ âm thầm quyết định, dọc theo đường đi nhiều lắm trêu chọc một ít loại đồ vật này. Làm sao lợi hại như vậy, nếu như tùy tiện một con chạy ra, hậu quả khó mà lường được nha. Trầm Tường kinh thán lấy, những này hỗn độn hung thú hẳn là không thể đi ra một phạm vi. Bằng không lực lượng của bọn họ sẽ biến mất. Những này hỗn độn hung thú nắm giữ có thể nắm giữ hỗn độn lực. Hẳn là chiếm được có chút lực lượng ảnh hưởng. Long Tuyết Di quan sát đến mức rất tỉ mỉ. Nàng phát hiện những này hỗn độn hung thú hỗn độn lực là có hữu hạn. Hơn nữa tiêu hao cực kỳ nhanh. Những này hỗn độn hung thú cũng không biết vì sao lại có loại lực lượng này. Có thể sử dụng hỗn độn lực làm cho mình công kích trở nên cường đại. Đồng thời có thể sản sinh rất cường đại lực phòng ngự. Thái Nguyên trưởng giáo cùng Tam Giác Long Vương hai người thực lực cũng vô cùng cường hãn. Cùng hơn 10 con loại kinh khủng này cự lang vòng quanh lấy. Ngoại trừ có chút luống cuống tay chân, nhưng trên người nhưng không có thương. Hơn nữa những này màu trắng cự lang cũng thỉnh thoảng bị bọn họ đánh cho gào thét. Trầm Tường thần du đến một gốc cây đại thụ bên cạnh lúc. Đột nhiên thấy một trận yếu ớt kim quang. Hô, ta phát hiện một con màu vàng kim tê nghiêu. Cái kia nhanh dẫn quá đến nha. Long Tuyết Di kích động mà nói rằng. Chấm, Trầm Tường trực tiếp dùng thần lực đi quấy rối này con màu vàng kim tê nghiêu. Rất nhanh sẽ làm tức giận này dường như một tòa núi nhỏ to lớn ra hỏa. Nổi giận đùng đùng theo sát Trầm Tường thần lực xông tới qua đến. Dọc theo đường đi đụng gãy rất nhiều đại thụ, đạp được đại địa ầm ầm vang vọng, để mọi người kinh hồn bạt phía. Cách chương.